Lớp học tử thần, chương 23, cái chết của 15 học sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó đẩy cửa phòng bước vào, theo sau là Misaka và Zirogu. Yuki, nó ngạc nhiên, hắn đang ngồi trong phòng nó, khuôn mặt lạnh lùng, đầy sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống ai đó. Misaka, Zero, hắn hơi ngạc nhiên, khuôn mặt vẫn lạnh lùng. Đêm nay họ sẽ ở lại đây. Nó nói, ok, thế càng tốt, đêm nay sẽ có kịch hay. Một vở kịch hay nhất từ trước đến giờ. Hắn cười man dở, nó, Misaka và Zero đã phần nào đoán được kế hoạch đêm nay của hắn. Nhưng họ chắc chắn một điều rằng, Kuroko và Nanase sẽ gặp nguy hiểm. Đêm đến, nó, hắn, Misaka và Zero đang ngồi trong phòng nó, mắt hướng về chiếc tivi. Hả, kia là, Misaka giật mình, lớp mình, nó giật mình theo, họ đang ở đâu vậy? Zero hỏi, đây là giấc mơ của bọn chúng. Bọn chúng sẽ phải đối mặt với nỗi sợ hãi của chính mình, nếu thắng thì sẽ thoát ra khỏi giấc mơ còn nếu không thì... Hắn nói, sẽ chết, bọn nó đồng thanh, đúng vậy, hắn đáp, lúc đó, 15 hecto giây của lớp 9, 7 đều chung một giấc mơ. Của mình đang ở đâu vậy nè? Của các bạn, nhưng sao chỉ có 15 người vậy? Thiếu 3 người, làm sao để ra đây tớ sợ quá tất cả ai em lặng. Kuroko hét tất cả đang xì xào bàn tán đều im bặt. Chúng ta sẽ cùng nhau thoát ra chỗ này, ở kia có 5 cánh cửa, lớp chúng ta có 18 hecto giây. Ở đây chỉ có 15 người thôi lớp trường. Một bạn nam nói, hả, vậy thiếu, Misa, Misaka và Zero. Nanase nói, sao lại có thể, Kuroko ngạc nhiên, họ đã bỏ mặc chúng ta. Chấm, Nanase tiếp tục, không có chuyện đó đâu. Chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm 3 người bước vào một cánh cửa. Đi nào, Kuroko ra lệnh, a. Mẹ ơi đừng chết, tôi xin lỗi. Ghê quá, đừng mà tha cho tôi, dừng lại đi. Những tiếng hét phát ra từ phía cánh cửa tất cả chạy toán loạn, họ đã bị kẹt trong chính nỗi sợ hãi của họ. Này, anh làm thế có độc ác lắm không? Tra tấn tinh thần họ như thế. Misaka lo lắng nhìn màn hình tivi, mà hình như Kuroko và Nanase vẫn chưa bị gì. Zero nói, mắt cũng không rời màn hình. Các ngươi đã chào tạm biệt họ chưa? Nếu họ bị lạc trong mê cung đó quá 12 giờ đêm thì họ sẽ chết. Hắn lạnh lùng, cả bọn im lặng, này Nanase, đi tiếp đi chứ, Kuroko giục, anh bạn Zue lúc nãy đi cùng bọn mình đâu rồi? Nanase đứng khựng lại liếc ngang dọc, Nanase định đi tiếp thì bỗng nhiên có ai đó kéo ngược chân cô ra sau. Là Zue, cậu cứ kéo mãi cho đến khi chân Nanase lìa khỏi người, các bộ phận trên cơ thể cô rơi xuống, máu chảy thành vũng dài. Nanase, Kuroko chạy theo nhưng không kịp. Kuroko, tớ có điều này, muốn nói với cậu, tớ, yêu, cậu, cô nói rồi tắt thở. Nanase, Kuroko bừng lại, chân cậu dẫm phai thứ gì đó rất mềm. Là đoạn ruột của Nanase, không dê dê, cậu hét to, khuỵu xuống. Nó lấy điều khiển TV tắt màn hình, tất cả bọn nó đều không muốn nhìn, đúng hơn là không tin vào mắt mình. Lúc đó đồng hồ chỉ 12 giờ 5 phút, họ đã, chết, cách chương.